Xuyên Việt tiểu trù sư. Chương 53, tiểu muội Lâm gia. Góc truyện audio.com. Lâm lão cha nhìn Lâm Vong, biểu tình phi thường bình thường, giống như căn bản không có việc nhiều năm không gặp nhau. Tốt, ta nghe lương ngươi nói, ngươi thực có bản lĩnh, ở Ngu Thành tìm được việc. Đứng ở phía sau Lâm lão cha là nam nhân cường tráng, tự nhiên là đại ca Lâm gia. Hắn chờ lão cha nhà mình nói xong, cũng vội vàng nói, ta phía trước thường nói của đệ đệ rất tốt, chính là không dựa vào lão vương bát triệu gia kia, chính mình cũng có thể mưu sinh, chỉ có thể nói Lâm gia mọi người đều vô tình. Nói dài dòng như vậy, nhưng không hỏi trước đây nửa năm Lâm Vong trải qua như thế nào. Vì mấy người họ thương lượng xong phải dỗ Lâm Vong để cho hắn lấy ra nhiều tiền một chút. Cho nên bốn người này thế nhưng nhất trí đều khen Lâm Vong. Người này nói khéo tay, người kia nói có cốt khí. Vưu thị lại vô cùng thân thiết lôi kéo hắn ngồi xuống, rót trà cho hắn. Lâm Vong sao lại không nhìn ra mục đích của một đàn người giả dối này? Thật sự tốn tâm tư tinh tế mẫn cảm. Hiện giờ nếu đổi là hắn, sợ là muốn thương tâm rồi. Nhưng Lâm Vong không đem những người này trở thành người nhà của mình, mà trở thành gánh nặng vứt không xong, còn đang suy nghĩ làm thế nào thoát khỏi bọn họ. Đối mặt bọn họ giả vờ ân cần chỉ cảm thấy phiền. Này ngay cả giận đều giận không nổi. Lâm Vong lười nhiều lời, liếc mắt một cái chán ghét đáp lại. Vì thế vội vàng đánh gảy lời bọn họ, nói, muội muội ở đâu? Ta cũng đã lâu không thấy muội muội, muốn nhìn nàng một chút. Nhắc tới tiểu muội Lâm gia, trong mắt Trương thị hiện lên nồng đậm đắc ý, cằm không tự giác nâng lên. Lâm lão cha cười đến mặt đầy nếp nhăn, cả nhà tự hào, cũng đem nàng trở thành bảo bối vàng bạc. Trương thị âm thanh cao vút vang lên, hướng về phía buồng trong nói, Ngọc Nhi, còn không ra gặp nhị ca ngươi. Cùng ca ca mình còn xấu hổ cái gì? Trương thị gọi xong, lại hướng Lâm Vong nói. Ngu Thành này không hổ là thủ đô thứ hai. Cái gì cũng đều quý. Chỉ là một điếm đổ nát. Ở một ngày cũng không ít tiền. Chúng ta mọi người đều phải ở chung một gian phòng. Buổi tối muội muội ngươi ngủ buồng trong. Ta và tẩu tử ngươi ngủ dưới đất. Cha ngươi cùng đại ca ngươi đều ngủ ở bên ngoài. Vưu thị vừa thấy cơ hội tốt để khóc than, vì thế chạy nhanh sáp nói. Cũng không phải là không sao, ta tuổi còn trẻ không lo. Đáng thương cha lương, lớn tuổi như vậy còn phải ngủ trên đất. Lâm Vong mân miệng chung trà, không phản ứng chút nào. Vưu thị nửa dương miệng, sắc mặt cứng đờ. Lúc này, chỉ nghe một âm thanh thanh thúy từ buồng trong vang lên. Tẩu tử về sau ở bên ngoài cũng không thể nói như vậy. Để cho người khác nghe xong, không phải sẽ chê cười nhà chúng ta sao? Ngu Thành dù có quý, có thể quý hơn Kinh Thành sao? Ngày sau, chúng ta chính là phải ở Kinh Thành. Phụt, Lâm Vong thiếu chút nữa đem nước phun ra. Chỉ có thể nói cái dạng người nhà gì có thể dưỡng ra dạng khuê nữ này. Lâm Vong ký ức đối với Lâm tiểu muội ấn tượng thật mơ hồ. Chỉ loáng thoáng nhớ đó là đứa nhỏ kiêu ngạo. Mấy năm nay không gặp, càng bị nuông chiều đến lợi hại. Hơn nữa Lâm Vong cảm thấy được câu nói kia của nàng, lộ ra một cỗ địch ý. Vưu thị vốn nghe xong Lâm tiểu muội nói nửa câu đầu còn có điểm không vui. Nhưng vừa nghe nàng nói ngày sau phải ở Kinh Thành, không vui gì đó cũng không thấy nữa. Giống như lời Lâm tiểu muội nói chắc như đinh đóng cột. Bật người cười nhe răng không thấy mắt đâu nữa. Nữ nhân một thân váy ngắn hồng nhạt từ buồng trong từ từ đi ra. Nữ nhân trời sinh xinh đẹp đủ vẻ. Mày ngài như trăng, mắt như sao kim, môi đỏ răng trắng. Chỉ là trong mắt nàng quả thực mang theo khiêu khích. Nàng đi đến trước mặt Lâm Vong. Một làn gió thơm xông vào mũi, có vẻ đúng là vừa rồi bận sửa soạn xiêm y, ai u, không phải là gặp nhị ca ngươi sao? Ăn mặc kiểu cách như vậy, son phấn không cần tiền sao? Trương thị nhìn mắt Lâm tiểu muội, đau lòng cắn chặt răng. Ở nhà này Trương thị cũng chỉ dám nói Lâm tiểu muội vài câu. Lâm tiểu muội nghe vậy, có chút nén giận nhìn thẳng Trương thị. Nàng đi đến trước mặt Lâm Vong, chậm chậm hành lễ, giơ tay nhấc chân phát ra một cỗ phong thái ôn nhu. Chính là lễ kia chỉ là cúi chào vội vàng liền đứng lên ngay. Sau đó ngửa cằm, hai mắt nhìn thẳng Lâm Vong. Lâm Vong vừa thấy biểu tình của nàng, nghĩ thầm quả nhiên là có địch ý với mình. Nhưng hồi tưởng một chút khi còn bé lại không nhớ rõ hai người có mâu thuẫn gì. Bất quá đó cũng là khoảng thời gian dài. Lâm Vong dù sao không phải vừa nhập vào liền nắm hết được. Có thể trước kia thực sự cái gì đó hắn đã quên rồi, nên chỉ ghi nhớ trong lòng Lâm tiểu muội này cùng mình không quá hợp. Kỳ thật Lâm tiểu muội cùng nhị ca của nàng thật ra là không có mâu thuẫn gì. Dù sao cũng là thân huynh muội, như Hoa tính tình từ nhỏ đã yếu đuối, mọi chuyện đều để cho mọi người dâng cho Lâm tiểu muội. Hai người quan hệ coi như không tồi. Chẳng qua từ khi Như Hoa được bán cho Triệu gia, mọi chuyện đều thay đổi. Người nhà Lâm gia cũng từng mượn tiền Triệu gia. Như Hoa cũng từng mang theo lễ vật về nhà thăm hỏi người nhà. Lâm tiểu muội cho dù được người nhà phụng ở lòng bàn tay che chở như thế nào, nhưng Lâm gia dù sao vẫn là nhà nghèo, mà Triệu gia thân là địa chủ một phương, thắt lưng quấn vạn bạc, phú quý vô cùng, lại thêm Như Hoa ôn nhu, nhất thời rất được Triệu Viên ngoại yêu thích, cái gì tốt đều cho hắn. Lâm tiểu muội thấy nhị ca khúm núm thường ngày của mình biến hóa nhanh chóng, đeo vàng khoác lụa tơ tằm, trên người là trang sức ánh vàng rực rỡ, ngược lại chính mình một thân áo hoa vải thô phai màu, vòng tay trên tay mảnh như chiếc đũa vậy, ngọc đen còn kèm theo tạp chất, trên tóc chỉ trơ trọi có một dây cột tóc. Lâm tiểu muội ghen tị, trong lòng cảm thấy bất công. Mặc dù người nhà có nói nàng ngày sau có thể đó càng phú quý hơn như thế nào đi nữa, Lâm tiểu muội căn bản không nghe vào. Nàng chỉ nhìn thấy lúc này, nhị ca của mình so với chính mình tốt hơn nhiều. Cho nên hiện nay, Lâm tiểu muội có loại cảm xúc chuyển bại thành thắng. Mặc y phục thịnh hành nhất do người nhà mới mua cho nàng mặc vào, mang trang sức yêu chuộng nhất, phun lên nước hoa thơm ngào ngạt, đặc biệt sửa soạn một phen, liền đi ra để cho nhị ca mình từng ngưỡng mộ ghen tị nhìn. Lâm tiểu muội nhìn chằm chằm tay cầm chung trà của Lâm Vong, đôi tay vì thời gian dài không có bảo dưỡng mà có chút trắng bệch, khớp xương so với trước kia thô hơn, móng tay cắt ngắn ngủn, tuyệt đối không đẹp. Lâm tiểu muội khóe miệng dương lên nụ cười thắng lợi, nói: "Nhị ca, ít ngày không gặp, ngươi gầy rồi, cũng tiều tụy đi, ta nghe nói ngươi ở Ngu Thành làm đầu bếp cho người ta, cả ngày đi sớm về tối, thật là vất vả, ngươi nói ngươi này lại làm gì đây? Lúc trước nếu hảo hảo ở nhà Triệu Viên ngoại, an phận làm thiếp, hiện giờ cũng sẽ không ăn khổ thế này." Nàng nếu không phải dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện, Lâm Vong suýt nghĩ nàng thật sự quan tâm mình. Lời của nàng làm cho hưng phấn muốn nhìn thử nữ nhân của Lâm Vong mới vừa dâng cao một chút không thấy tăm hơi, mà biến thành thật sâu chán ghét. Nếu nữ nhân mỗi người đều là loại tính cách này, vậy Lâm Vong tình nguyện cả đời ở một mình. Nhắc tới người trong nhà, hiểu rõ Lâm tiểu muội nhất vẫn là Trương thị. Hắn trước kia liền hiểu được khuê nữ nhà mình có phần tâm tư này. Trước kia hắn chưa từng quản đến, nhưng hiện nay hắn còn trông cậy vào chút tiền chỗ Lâm Vong. Hơn nữa hắn lờ mờ cảm thấy được thái độ khúm núm trước kia của đứa con thứ không còn thấy nữa. Trước kia hắn làm sao dám nhìn thẳng như vậy? Bị người thứ nói vài câu đã sớm cúi thấp đầu xấu hổ đan tay vào nhau. Trương thị nhìn Lâm Vong không chút động tĩnh, Lần đầu tiên cảm thấy đứa con này có phần không đúng. Hắn làm bộ răn dạy Lâm Tiểu Muội vài câu. Ngươi nói chuyện với nhị ca ngươi vậy sao? Ngươi là một nữ nhân, nói chuyện đó cũng không biết xấu hổ. Lâm Tiểu Muội thật đúng là không biết xấu hổ. Nàng cầm khăn che miệng, giả cười nói, ta lúc đó chẳng phải sốt ruột cho nhị ca sao? Tuy nói thiếp không bằng thê, nhưng loại xuất thân này, có thể tìm được người như Triệu Viên Ngoại, coi như là có phúc rồi. Câu, thiếp không bằng thê, kia thật sự châm chọc Lâm Vong. Lâm Vong có loại xuất thân này, nếu tìm được nhà có chút tài sản, thì cũng chỉ có thể làm thiếp. Lâm Tiểu Muội là nữ nhân, nàng về sau khẳng định sẽ trở thành thê. Trương Thị cảnh cáo trừng mắt Lâm Tiểu Muội, nói, chỉ biết cùng nhị ca ngươi đấu võ mồm. Hai ngươi như vậy, thật làm cho ta nghĩ không nổi đến các ngươi trước đây. Trước kia Hoa Nhi đều nhường cho ngươi, giờ nhoáng một cái đều lớn như vậy rồi. Nhị ca ngươi cũng hiểu rõ ngươi nhất, biết ngươi muốn vào kinh, cho ngươi chút tiền để ngươi đặt mua y phục đây. Lời Trương Thị nói có chút lộn xộn, mục đích chủ yếu là để cho giữa hai người đừng quá căng thẳng. Ẩn ý nhắc nhở Lâm Tiểu Muội ít nói vài câu. Lâm Tiểu Muội trước đó đã biết Lâm Vong cho bọn họ 3 sâu tiền. Nàng khinh thường thứ tiền này nhưng lại muốn. Dù sao ở trong giỏ chính là đồ ăn. Dùng tiền kia mua thêm nhiều y phục hoặc trang sức cũng không tệ. Vì thế đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống rồi. Lâm Vong nhìn miệng nàng há ra. Bộ dạng khinh thường chợt lóe qua. Thật đúng là làm người buồn nôn. Hận không thể bật người chạy lấy người. Nhưng nếu đi lại có vẻ hắn nhỏ mọn. Cùng muội muội của mình giận dỗi. Vì thế hắn làm bộ như không nghe thấy lời của nàng. Nói, ta cũng hy vọng tiểu muội ngày sau có tiền đồ tốt. Đến lúc đó cha lương đều có thể đi theo hưởng phúc. Mấy người trong phòng nghe vậy, đều nở nụ cười, dùng ánh mắt như nhìn thấy bảo vật mà nhìn Lâm Tiểu Muội. Lâm Tiểu Muội nghe Lâm Vong nói như vậy, nghĩ hắn là muốn lấy lòng mình. Trong lòng càng thêm đắc ý, hơn nữa ánh mắt người nhà lại quá mức nóng bỏng. Nếu nàng không phải hùa theo bọn họ, sợ đã sớm nhếch lên đến đâu rồi. Lâm Tiểu Muội dù sao cũng quá non, bị người khen vài câu, thần thái kiêu ngạo liền hiển lộ ra, ngẩng cằm đầu lắc lư vài cái, hoa lan tơ vàng gắn bảo châu trên đầu theo đó đung đưa theo. Thật sự, Lâm Vong tình nguyện nhìn Vưu Thị, cũng không nguyện ý nhìn nàng. Lúc sau, Lâm Vong còn nói mấy câu tâng bốc, ai lại không thích nghe lời hay đâu. Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy người trong phòng này thật vui vẻ hòa thuận. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về đi. Các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Lâm Vong nghĩ chốc nữa mình còn phải đẩy xe đi mở quán. Lại nhìn bọn họ, bực bội đều tan. Người nhà Lâm gia cũng không phải muốn Lâm Vong ở lâu. Trương Thị nói ngay, đúng, thời gian không còn sớm. Ngươi sớm đi trở về đi. Làm cả ngày cũng mệt mỏi rồi. Lâm Vong ra khỏi phòng, tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất. Mặt âm trầm, bước chân nặng nề đi xuống lầu. Bọn Ngô Đại thấy Lâm Vong, đồng loạt đứng lên. Cả đại sảnh không có khách nhân nào khác. Chỉ có tiểu nhị cùng trưởng quầy vừa thấy thế liền hoảng sợ. Lâm Vong đi qua bên người Ngô Đại. Người phía sau thấy hắn không có người đi theo. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Lâm ca nhi, không có việc gì đi. Không có việc gì, đi nhanh đi thôi. Lâm Vong không đợi bọn họ phản ứng lại. Cũng không quay đầu đã đi rồi. Hiện tại ở đây ngốc một hồi. Hắn thật lười nói, cách Trương.